Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1766, góc truyện audio.com, Giang Kiến khinh bỉ nói, cô cho rằng người người cũng giống như cô không đầu óc như vậy sao? Trầm Mộc Bạch giận, anh dám nói tôi không đầu óc, có tin tôi cùng anh toi cáo trạng hay không? Nếu là ngay từ đầu, Giang Kiến đương nhiên sẽ không coi ra gì, nhưng là cẩn thận nghĩ Hàn Thiếu mấy ngày nay thái độ không thích hợp liền không có lên tiếng. Vậy mà không phản bác tôi. Trầm Mộc Bạch âm thầm thì thầm một tiếng, cảm thấy rất là kỳ quái. Giang Kiến để cho cô lên xe, cô thăm dò nhìn thoáng qua, đối lên với đôi mắt nam nhân nhìn sang, không khỏi giật nảy mình anh. Hàn Bắc Mạc vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ngữ khí ôn hòa nói tới. Mặc dù nam chính thân thiết cô là rất vui vẻ, nhưng là có phải là có chút quá đột nhiên hay không? Trầm Mộc Bạch không khỏi trong lòng. Run sợ ngồi lên, vội ý thức cách xa một chút, gạt ra một nụ cười nói, kỳ thật em và Khương Ngọc ở trên một cái xe cũng rất tốt. Hàn Bắc Mạc đáy mắt cảm xúc không rõ, có đúng không, vậy bây giờ xuống dưới còn tới kịp. Cô không hiểu run lên, muốn cho bản thân vừa rồi một bàn tay, hít một hơi thật sâu nói, đương nhiên có thể cùng anh ở cùng nhau là không còn gì tốt hơn. Trầm Mộc Bạch cũng không biết vì sao, có người khác lời còn tốt một chút, nhưng khi cô cùng nam chính một chỗ, liền sẽ có một cỗ cảm giác áp bách không hiểu. Đến mức ngẫu nhiên còn có chút run chân, tất nhiên nghĩ cùng anh ở chung một chỗ như vậy, vì sao ngồi xa như vậy? Nam nhân mỉm cười nói, khuôn mặt tuấn tú như ngọc có thể nói là rất mê người. Đừng làm ra thần sắc ôn nhu như vậy, Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút nước mắt lưng tròng, nếu là nam. Chính trước trùng sinh còn tốt, dù sao cũng là quân tử như ngọc chân tài thực học nhưng đây căn bản chính là boss đen không thể lại đen nữa, càng ôn nhu lại càng đại biểu có vấn đề được không? Cô thật không phải M, người thích tự ngược, không khỏi hít mũi một cái, có chút run lẩy bẩy ngang nhiên xông qua. Hiện tại chính là thời điểm thời tiết nóng, thiếu nữ lộ ra chân tuyết bạch bóng loáng, thon dài thẳng tắp đến chú ý, có lẽ là bởi vì có chút khẩn trương, không tự chủ khép lại đến một chỗ. Trên mái tóc truyền đến hương thơm nhàn nhạt, nói rõ trước đó không lâu vừa mới tắm rửa qua. Nhưng lại rất thích sạch sẽ. Hàn Bắc Mạc thu hồi ánh mắt ẩn ẩn đè xuống chút sao động không biết này, ngữ khí ôn hòa nói, mới vừa nói thích anh, làm sao hiện tại lại sợ. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt cố gắng trấn. Định nói, chỉ là, rất ít cùng anh ở chung như vậy, cho nên có chút khẩn trương. Không có vạch trần thiếu nữ nói dối, Hàn Bắc Mạc duỗi ra ngón tay thon dài. Trầm Mộc Bạch cho là hắn muốn sờ đầu mình, không khỏi có chút ngây ngốc. Lại không nghĩ rằng, ngón tay nam nhân có chút hướng xuống, thờ ơ xẹt qua da thịt trên đùi, giống như cười mà không phải cười, em chẳng lẽ không biết coi như chỉ là bị zombie nhẹ nhàng cào một lần cũng sẽ cảm nhiễm sao? Trầm Mộc Bạch thật đúng là không cân nhắc đến vấn đề này, cô chẳng qua là cảm thấy rất nóng, hơn nữa hiện tại điện vốn chính là cái đồ vật khan hiếm, tự nhiên cũng sẽ không có điều hòa không khí hay quạt điện cái gì xa xỉ như vậy. Không khỏi có chút đỏ mặt. Ánh mắt rơi vào trên mặt thiếu nữ, khuôn mặt vốn là xinh đẹp bởi vì đỏ ửng, càng ngày càng làm cho người kinh diễm. Hàn Bắc Mạc tiếp tục lưu luyến nói, thời tiết đã bắt đầu thay đổi, thời điểm buổi tối, sẽ càng thêm lạnh, em xác định em chỉ mặc cái này không có vấn đề gì. Trầm Mộc Bạch không có chú ý tới ánh mắt nam nhân, cô khẩn trương nói, vậy làm sao bây giờ? Hàn Bắc Mạc mỉm cười, đành phải từ trên người zombie tùy tiện cởi xuống một bộ quần áo. Cách trương.